Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 3 người chết về nhà. Tới gần trạng vạng, Tây Ninh Thị Đông Dụ tiểu khu nơi nào đó đơn nguyên dưới lầu. Lúc này đang có hai gã chuyển nhà công nhân, ở một người đeo kính kính tuổi trẻ nữ nhân chỉ huy hạ chạy lên chạy xuống bận rộn. Hai vị sư phó phiền toái lại nhanh lên Nhi, mắt thấy hôm nay Nhi liền đèn, hàng hiên lại không đèn, lại không hảo hứng lên trên dọn. Tuổi trẻ nữ nhân gọi là Trương Uyển Lệ, là một cái mới tốt nghiệp không lâu sinh viên, nguyên bản tự cho mình rất cao không có gì kinh nghiệm, nàng lại thành công nhận lời mời thượng một nhà xí nghiệp tân truyền thông chủ quản. Bởi vì công tác quan hệ, cho nên cố ý ở công ty quanh thân cùng hắn bạn trai thuê gian một thất một thính phòng ở. Bị Trương Uyển Lệ không nghe thúc giục, hai cái chuyển nhà công nhân lúc này cũng nhiều ít sinh chút hỏa khí. Không quá kiên nhẫn nói, ta nói muội tử, ngươi nghĩ nhanh lên Nhi dọn xong, nhanh lên Nhi đi lên thu thập. Chúng ta cũng nghĩ nhanh lên Nhi dọn xong về nhà. Ai cũng không nghĩ ở ngươi nơi này chạy lên chạy xuống. Vậy các ngươi liền nhanh lên Nhi dọn. Ta còn lười đến nói đi. Nghe thế danh chuyển nhà công nhân nói, Trương Uyển Lệ vốn là có chút khắc nghiệt mặt tức khắc kéo xuống dưới. Hừ lạnh nói, các ngươi liền này phục vụ. Chờ ta trở về liền cho các ngươi chuyển nhà công ty kém bình. Vậy ngươi liền thử xem. Hai gã chuyển nhà công đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất một ném. Đồng dạng hắc mặt nói. Trương Uyển Lệ thấy hai cái công nhân là thật đã phát hỏa. Nàng giật giật môi cuối cùng là thức thời không có nói cái gì nữa. Không biết có phải hay không chọc giận kia hai cái công nhân. Nguyên bản hơn 10 phút là có thể dọn xong sống. Hai người chính là kéo dài tới buổi tối 9 giờ nhiều. Đương Trương Uyển Lệ xách theo bao lên lầu thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bởi vì là vừa rồi bàn giao công trình phòng ở, cho nên hàng hiên cũng không có thanh khống đèn. Bên trong tràn ngập thấp kém chất phấn sơn gây mũi hương vị. Nàng thuê phòng ở bảy lâu, bởi vì là nhiều tầng không có thang máy, cho nên còn không có bò đến mặt trên. Nàng liền đã thở hồng hộc mệt đến không được, thật là không thể ham tiện nghi a. Này mỗi ngày trên dưới ban không được mệt chết ta, Trương Uyển Lệ trong lòng nhiều ít có chút hối. Hận, lúc ấy ở trên mạng tìm phòng ở thời điểm, nàng cũng không đi hỏi hay không có thang máy, chỉ là đơn thuần cảm thấy địa điểm ly công ty rất gần. Hơn nữa tiền thuê cũng tương đối hợp lý. Thở hổn hển thượng đến bảy lâu, Trương Uyển Lệ một bên dùng di động chiếu sáng lên, một bên ở bao bao tìm kiếm chìa khóa. Trong quá trình nàng đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến một tiếng đóng cửa thông vang. Này tiếng vang cũng đem nàng hoảng sợ, di động theo bản năng chiếu hướng về phía sau, gì, như thế nào còn có một tầng, nhìn phía sau kia đi thông mặt trên thang lầu, Trương Uyển Lệ trong lòng tức khắc nghi hoặc lên, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ra chính là tầng cao nhất, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy, chẳng lẽ còn có 8 lâu. Ngoài miệng nói thầm một câu, Trương Uyển Lệ liền dùng di động chiếu sáng lên hướng tới trên lầu đi đến. Đi vào bảy lâu nửa vị trí, Trương Uyển Lệ phát hiện mặt trên quả nhiên còn có một tầng. Chính là làm nàng rất là khó hiểu chính là, mặt trên thế nhưng chỉ tồn tại một hộ nhà. Nói trắng ra là, nàng chỉ ở 8 lâu thấy được một phiến môn. Kia phiến cửa phòng không nghiêng không lệch, chính hướng về phía thang lầu, có lẽ là gác máy đi. Trương Uyển Lệ không có lại hướng lên trên đi, ngắn ngủi đánh giá sau, nàng liền xoay người đi xuống lầu. Trong quá trình từ trên lầu rồi lại truyền đến môn bị chậm rãi đẩy ra, kẹo kẹt thanh, giống như là có người nào ở vừa mới vẫn luôn tránh ở phía sau cửa nhìn trộm nàng. Thấy nàng xuống dưới liền lại lặng yên không một tiếng động cùng xuống dưới giống nhau. Vội vàng tìm được chìa khóa mở cửa. Trong phòng chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, vốn là không tính đại nhà ở càng là có vẻ thập phần chen chúc. Ta một hai phải cấp nhà này chuyển nhà công ty một cái kém bình không được. Nghĩ đến kia hai cái chuyển nhà công mới vừa rồi uy hiếp, Trương Uyển Lệ trong lòng liền một bụng hỏa. Bất quá trước mắt cũng chỉ có thể trước thu thập nhà ở. Người chỉ cần một bận việc lên, liền sẽ không lại nhận thấy được thời gian. Đương Trương Uyển Lệ mồ hôi đầy đầu ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi khi, thời gian đã đi tới rạng sáng, nhưng lại như cũ không thấy nàng bạn trai trở về. Nàng vừa định cầm lấy di động cho nàng bạn trai gọi điện thoại, ngoài cửa liền vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Đêm khuya rạng sáng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Đừng nói là Trương Uyển Lệ một nữ nhân, chính là đổi thành nam nhân cũng sẽ sợ hãi. Trương Uyển Lệ biên run rẩy hỏi ngoài cửa người là ai, biên chậm rãi hướng tới cạnh cửa đi đến. Là ta, xuyên thấu qua mắt mèo hướng tới đen nhánh hàng hiên nhìn lại. Trương Uyển Lệ nhìn đến chỉ có hắc ám. Cứ việc thanh âm nghe đi lên giống nàng bạn trai, nhưng là nàng vẫn là lại hỏi một câu. Văn Bân sao? Ân, là ta. Mở cửa đi, nghe được ngoài cửa chính là nàng bạn trai. Trương Uyển Lệ kia viên cao cao treo lên tâm mới tính buông. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, chờ nàng đem cửa phòng mở ra, liền thấy một cái khô gầy nam nhân từ ngoài cửa trong bóng đêm đi đến. Nhìn đến chính mình bạn trai, Trương Uyển Lệ tức khắc đón đi lên, hung hăng ôm lấy chính mình bạn trai, vốn định oán trách nói bạn trai hai câu, nhưng lại ở nàng bạn trai trên người nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Đang lúc nàng muốn dò hỏi khi, liền bị nàng bạn trai một phen đẩy ra, ngồi xe ngồi đều mau mệt chết. Ta trước tắm rửa một cái. Trương Uyển Lệ bạn trai gọi là Vương Văn Bân, là một nhà internet công ty kỹ thuật duy trì, một tháng đại khái có 1/3 đều ở bên ngoài. Hôm nay vừa mới đi công tác trở về, ngươi đi tẩy đi. Cũng không biết nước ấm khí được không dùng. Đúng rồi, ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Ta còn tưởng rằng ngươi đến cho ta gọi điện thoại đâu. Trương Uyển Lệ hỏi một đống lớn, nhưng là hắn bạn trai lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Đãi đi vào buồng vệ sinh sau liền đóng cửa lại. Này khối chết đầu gỗ, trở về cũng không nói hống hống ta. Trương Uyển Lệ không rất cao hứng lẩm bẩm một câu, liền cũng không hề để ý tới nàng bạn trai, cầm lấy di động ngồi ở trên giường chơi tiếp. Chờ nàng bạn trai tắm rửa xong ra tới, nàng đã tắt đèn nằm ở trên giường. Vốn tưởng rằng nàng bạn trai sẽ qua tới cùng nàng thân thiết một phen, lại chưa từng tưởng liền hỏi nàng một câu đều không có, liền trực tiếp lật qua thân đi nặng nề ngủ. Ngủ đi ngươi. Trương Uyển Lệ thấy nàng bạn trai căn bản không có lý nàng ý tứ. Yêu yêu, đọc sách, www.kazoo.cm. Nàng cũng dứt khoát xoay người đi một bên. Trong lòng tràn đầy nữ nhân u oán, bởi vì trong lòng nghẹn khí, cho nên nàng thẳng đến đã khuya mới ngủ. Trung gian cũng từng có tưởng chủ động thò lại gần ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là giận dỗi không có. Mà ở cái này trong quá trình, nàng bạn trai liền giống như thi thể giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng bên người. Đối, giống như là thi thể giống nhau, không biết chính mình ngủ bao lâu, Trương Uyển Lệ liền bị đặt ở bên gối di động đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng tiếp khởi điện thoại, di động tùy theo truyền ra nàng bạn trai thanh âm: "Ta đã chết." Nghe thấy câu nói, Trương Uyển Lệ tức khắc một cái giật mình ngồi dậy, nương di động mỏng manh điện quang, nàng phát hiện nằm ở mép giường bạn trai chính nghiêng đang ở cho hắn gọi điện thoại. "Văn Bân, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi làm gì đâu?" Trương Uyển Lệ căn bản không biết nàng bạn trai đang ở làm cái gì. "Ta đã chết." Đồng dạng lời nói từ di động còn có bên cạnh truyền đến. "Văn Bân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a." Trương Uyển Lệ theo bản năng đi sờ mép giường bạn trai. Trong quá trình, nàng bạn trai lại cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên đánh điện thoại, một bên hai mắt chết chừng hướng nàng quát: "Ta đã chết, ta đã chết, Văn Bân." Đang định Trương Uyển Lệ muốn duỗi tay quá khứ thời điểm, nàng bạn trai đầu liền đột nhiên không hề dấu hiệu dừng ở trên mặt đất. Không có máu phun ra, có chỉ là kia viên hai mắt chết chừng đầu người, ở rơi xuống đất sau như cũ, ở hướng nàng rít gào nói: "Ta đã chết, hiện tại, đến phiên ngươi." Ngoặc kép, hết chương.